Vạn đạo Long Hoàng, chương 3117, phản hồi tinh không doanh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tôn Niệm ngây ngẩn cả người. Còn có Hàn Lê Tông còn dư lại thần vương cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ con ngươi kịch liệt trừng lớn, lộ ra hết sức hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái thần vương cảnh tồn tại. Cứ thế mà chết đi. Bị Lục Minh một chiêu đánh giết. Đây chính là Hàn Lê Tông lực lượng trung kiên a, đi. Đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kịp phản ứng. Tôn Niệm hoảng sợ giống to. Muốn chạy trốn. Lục Minh thực lực là quá kinh khủng. Một chiêu đánh chết 10 cái thần vương. Trong đó còn có mấy cái thần vương tam trọng tồn tại. Thực lực như vậy, liền xem như thần vương tứ trọng đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ý thức đến, Lục Minh căn bản là một cái không thể trêu ma thần. Hắn giống lập tức rời đi nơi này. Rời xa Lục Minh, đáng tiếc, Lục Minh đã sẽ không cho hắn cơ hội này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chi chi c, k, i, t, t, t, Lục Minh bàn tay hư không nắm vào. Vô tận thiểm điện ở Lục Minh bàn tay hội tụ. Sau đó bắn ra, quanh sát hướng Tôn Niệm cùng Hàn Lê Tông còn dư lại thần vương cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu gia, ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có hai cái lão giả giống to, xuất hiện ở Tôn Niệm trước người, bộc phát ra khí tức kinh khủng, quanh ra hai vệt thần quang, muốn ngăn trở cầu cầu thiểm điện. Hai cái này lão giả, chính là hai cái thần vương tứ trọng cường giả, cũng là Hàn Lê Tông ba đại cao thủ mạnh nhất thứ hai. Cùng Hàn Lê Tông tông chủ cũng là thần vương tứ trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này Hàn Lê Tông vì triệt để chiếm cứ Hàn gia, thu hoạch được Hàn gia bảo vật, đem tông môn 90 cao thủ đều phái đi ra. Bất quá, lấy cầu cầu thực lực bây giờ, hai cái thần vương tứ trọng cao thủ căn bản ngăn không được cầu cầu công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kịch liệt vang lên ầm ầm, hai cái lão giả đánh ra thần quang, trực tiếp bị thiểm điện đánh xuyên. Thiểm điện đánh vào hai cái lão giả trên người. Hai cái thân thể của lão giả giống như là phát bị kinh phong rung động, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Thân thể đều cháy rụi. Mặc dù không chết, cũng là nửa chết nửa sống. Về phần mặt khác Hàn Lê Tông thần vương, trực tiếp tại thiểm điện phía dưới hóa thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, chỉ còn lại có Tôn Niệm, còn có hai cái sắp chết thần vương tứ trọng lão giả. Tôn Niệm sắc mặt trắng bệch đứng ở hư không, giống như là bị sợ ngốc một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện ở Tôn Niệm trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, đừng có giết ta. Tôn Niệm hoảng sợ kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì, có người so với ta có tư cách hơn giết ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau đó đâm ra một thương. Trường thương đâm vào Tôn Niệm trong đan điền. Đem Tôn Niệm thần hỏa đánh diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Lục Minh đưa tay hất lên. Đem Tôn Niệm quăng về phía Hàn Anh. Hàn Anh cô nương, hắn giao cho ngươi tới giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói xong, thẳng hướng cái kia hai cái lão giả. Hai cái kia lão giả, căn bản không hề có lực hoàn thủ, bị Lục Minh đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Anh, tha mạng a, giờ phút này. Tôn Niệm kêu thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh nhờn ta Hàn gia, tội đáng chết vạn lần. Hàn Anh thanh âm băng hàn hết sức, sát cơ lạnh lẽo, một kiếm chém ra, đem Tôn Niệm đầu lâu chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ đó, Hàn Lê Tông đến đây Hàn gia cao thủ, toàn diệt, một lần này, Hàn Lê Tông tuyệt đối tổn thất nặng nề. Tông môn cao thủ lập tức bị giết chín thành, thực lực nhanh lùi lại, đoán chừng không được bao lâu, liền bị Sở Thiên Tinh vực thế lực khác diệt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau, Lục Minh ba người lại tại Hàn gia địa hạt bên trong dạo qua một vòng. Đem tất cả tới nơi này chiếm lấy bảo vật người toàn bộ đuổi đi. Sau đó, ba người hợp lực, đem từ trên xuống dưới nhà họ Hàn người tụ lại cùng một chỗ. Đào một cái hố to chôn, xây dựng một tòa phần mộ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Anh, ở Hàn gia phần mộ lớn phía trước, trọn vẹn quỳ 7 ngày 7 đêm, mới đứng dậy. Tạ Lục Minh công tử tương trợ. Hàn Anh cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Anh lại hướng Lục Minh khom người cảm tạ. Lần này, nếu không có Lục Minh tương trợ, nàng thật không biết làm sao xử lý. Hoang mang lo sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Anh cô nương, không cần khách khí. Lục Minh nói. Hắn trong lòng cũng là thở dài. Nói đến, chuyện này cũng là bởi vì hắn mà lên. Nếu không phải hắn một đường truy tìm Cửu Tuyệt Thần Tinh tình huống, Hàn gia có lẽ sẽ không diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn gia sẽ không như vậy mất. Tương lai, ta nhất định sẽ trọng trấn Hàn gia. Hàn Anh ánh mắt kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lục Minh mỉm cười cổ vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, ba người rời khỏi nơi này. Hướng về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ đi. Một đoạn thời gian về sau, bọn họ yên ổn quay trở về Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyến này tiến về Sở Thiên Tinh vực. Đối với Lục Minh mà nói, cũng coi là đại công cáo thành, triệt để đem Cửu Tuyệt Thần Tinh một chuyện giải quyết. Vừa về tới Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, Lục Minh liền nghe được một đầu tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Tuyệt Thần Tinh chủ sử sau màn tra ra được, Cửu Tuyệt Thiên Vương động lôi đình chi nộ, từ không ra cả nhà bị diệt. Chuyện này chấn động toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Tất cả mọi người đang nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng thở dài. Đây chính là thực lực. Tu hành giới, hồng hoang vũ trụ, mọi thứ đều nhìn thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng không, nói diệt liền bị diệt. Coi như Tư Không Nam muội muội là Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi. Cũng giống vậy. Bọn họ trực tiếp quay trở về Ngũ gia, cùng Ngũ Tử Phong đàm luận đến việc này. Ngũ Tử Phong cũng thổn thức không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau, Hàn Anh liền lưu tại Ngũ gia tu luyện, mà Lục Minh là quay trở về Tinh Không Doanh. Về sau thời gian, bình tĩnh trở lại, Lục Minh một lòng tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại cần tu luyện đồ vật nhiều lắm, đầu tiên là từ Sở Bá Tinh nơi đó lấy được Bá Vương Thương Quyết cùng Chiến Thần Kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bá Vương Thương Quyết tu luyện thành công về sau có thể tu luyện ra thần phẩm thần lực Bá Vương Thương Lực, cái này đối Lục Minh công kích tăng lên rất lớn. Bất quá Chiến Thần Kích, Lục Minh có thể tạm thời thả đằng sau một chút tu luyện. Dù sao, hiện tại diệt thế tam kích, còn không có tu luyện tới đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Chiến Tự Quyết, Lục Minh cũng cảm giác chạm tới gấp 5 chiến lực ngưỡng cửa. Chỉ cần cố gắng lĩnh hội, sớm muộn có thể khống chế gấp 5 chiến lực. Mặt khác, âm dương thần đồng, Lục Minh cũng không muốn từ bỏ. Đây là một loại cực kỳ cường đại bí thuật. Lĩnh ngộ càng sâu, uy lực lại càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng yếu nhất, vẫn là thần lực bản thân lĩnh ngộ. Chúa tể thần lực, mặc dù thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là đây chỉ là một lần thức tỉnh. Đằng sau, còn có thể lần thứ hai thức tỉnh, lần thứ ba thức tỉnh, 4 lần thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, có chút thiên phú người khủng bố, còn có thể từ thần lực bản nguyên thừa số bên trong lĩnh ngộ ra bản nguyên bí thuật. Mỗi một loại bản nguyên bí thuật cũng là từ nguyên thủy thần linh nơi đó truyền xuống. Uy năng viễn siêu bây giờ bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có bất diệt kiếm lực. Lục Minh đã thức tỉnh đến 99. Trình độ, tiến thêm một bước, liền có thể triệt để thức tỉnh. Nói như vậy, Lục Minh thực lực vẫn là tăng cường một đoạn. Nhưng là, những cái này đều cần tiêu hao Lục Minh số lớn tinh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Thu Nguyệt nói một tiếng, liền tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Lục Minh dự định trước đem Bá Vương Thương Quyết tu luyện thành công, nắm trong tay trước Bá Vương Thương Lực, ở lĩnh hội cái khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện thần phẩm thần công diệu pháp. Lục Minh đã là quen việc dễ làm, cũng không có dùng thời gian bao lâu. Lục Minh liền lĩnh ngộ đệ nhất trọng, tu luyện một sợi Bá Vương Thương Lực. Tiếp đó, cũng không cần tiếp tục tham ngộ. Chỉ cần chậm rãi ôn dưỡng, chậm rãi lớn mạnh là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh bàn tay phát sáng, bao vây quyển trục xuất hiện. Quyển trục này, chính là Lam Thương giao cho Lục Minh. Chính là Lam Thương đối chúa tể thần lực lĩnh hội tâm đắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sau khi mở ra, tinh tế quan sát, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.